Vạn đạo Long Hoàng, chương 4915, Khống Quang giả Tiên Quang. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn, rất tốt, Lục Minh, người thật rất tốt, chỉ là thần chủ cửu trọng, lại có chiến lực như vậy, là ta xem thường ngươi. Vậy liền để ngươi xem một chút Hồng Trích Tiên Quang uy lực a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nguyên Ngũ Cực còn chưa dứt lời, phía dưới hắn thân thể liền bắn ra đỏ ngầu quang mang, đồng thời có một cỗ chế nóng vô cùng nhiệt lượng lan tràn ra. Sau một khắc, Lục Minh nhìn thấy Nguyên Ngũ Cực thân thể có một tia sáng nổi lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đạo ánh sáng này dây xích hồng hết sức, so máu tê còn muốn đỏ, cực nóng hết sức, một cỗ uy áp kinh khủng từ cái này đạo quang dây bên trong lan tràn ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh con mắt hơi hơi nheo lại, hắn bản năng từ cái này đạo quang dây bên trong cảm nhận được uy hiếp to lớn. Đạo ánh sáng này dây nhất định không phải phàm vật. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nguyên Ngũ Cực nói, Hồng Trích Tiên Quang, trong đó có cái tiên chữ, phàm là có thể cùng tiên đáp lên quan hệ, đều không thể coi thường. Hồng Trích Tiên Quang nổi lên, tràn ngập ở Nguyên Ngũ Cực mặt ngoài thân thể. Hơn nữa có một sợi cùng trong tay hắn chiến kiếm tương dung. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bá, Nguyên Ngũ Cực xuất thủ, hóa thành một đạo ánh kiếm màu đỏ, hướng về Lục Minh chém đi. Tốc độ nhanh đến cực điểm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kiếm quang tản mát ra nhiệt độ kinh khủng, những nơi đi qua hư không vạn vẹo sụp đổ, hoàn toàn tiêu diệt. Lục Minh con ngươi hơi co lại, cảm giác được một kiếm này khủng bố, không dám chút nào chủ quan, đem cấm kỵ chi lực vận chuyển tới cực hạn, phá thiên thức thi triển mà ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Oanh, mũi thương cùng kiếm quang lần thứ hai va chạm, hai người tương giao chỗ bắn ra một cỗ quang trụ xông vào chân trời. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mũi thương cùng kiếm quang không ngừng chấn động, nhao nhao sụp đổ đến. Hai đạo bóng người hướng về phía sau liền lùi lại, là Lục Minh cùng Nguyên Ngũ Cực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lần này hai người cân sức ngang tài, loại này ánh sáng uy lực thật là khủng khiếp, tựa hồ ẩn chứa vô tận năng lượng, tràn ngập mênh mông thiên uy, có thể chém ra tất cả một dạng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh tâm lý thất kinh, hắn có thể đủ cảm giác được Hồng Trích Tiên Quang ẩn chứa sức mạnh vô cùng vô tận. Nguyên Ngũ Cực xa xa không có đem Hồng Trích Tiên Quang uy lực phát huy ra. Một khi phát huy ra, uy lực không thể tưởng tượng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này chẳng lẽ chính là cái gọi là khống quang giả? Lục Minh tâm lý chuyển qua một đạo suy nghĩ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn và Nguyên Quang tộc đánh qua không ít quan hệ, ở trong Tử Tiêu Động Thiên càng là cùng Nguyên Quang tộc chém giết không ngừng. Hắn đã sớm hiểu được Nguyên Quang tộc bên trong bản nguyên phía dưới Quang Tiền Vương Sứ không phải mạnh nhất, ở trên Quang Tiền Vương Sứ còn có càng mạnh tồn tại, tên là Khống Quang Giả. Mỗi một vị Khống Quang Giả trưởng thành đến thần chủ đỉnh phong đều là vô địch thần chủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tên như ý nghĩa, Quang Tiền Vương Sứ, đó là Khống Quang Giả trước người sứ giả, vương hạ chiến sứ, thì là Quang Tiền Vương sứ, phía dưới sứ giả. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất kể là Quang Tiền Vương sứ, vẫn là Vương Hạ Chiến sứ, đều là Khống Quang giả thuộc hạ, đều nghe mệnh tại Khống Quang giả. Trước kia Lục Minh cùng Nguyên Cửu Cực đại chiến thời điểm, Nguyên Cửu Cực dùng ra một chiêu, hủy diệt tiên quang. Thế nhưng không phải chân chính hủy diệt tiên quang, mà là một loại bí thuật ngưng tụ mà ra, cùng chân chính hủy diệt tiên quang, ngày đêm khác biệt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lại đến, Nguyên Ngũ Cực giống to, muốn tiếp tục hướng về Lục Minh đánh tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lười nhác phụng bồi, Lục Minh thoại âm vang lên. Thân hình hóa thành một đạo cực quang, hướng về một phương hướng khác phóng đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu chỉ là Nguyên Ngũ Cực một người, Lục Minh thật đúng là muốn cùng đối phương chém giết một trận. Bất quá bây giờ, đằng sau ra Bất Hủ đang nhanh chóng đuổi theo. Còn có những cái kia hợp kích trận pháp. Mặt khác trong bóng tối còn không biết có bao nhiêu cao thủ. Lục Minh sao lại cùng Nguyên Ngũ Cực dây dưa? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người đi không nổi. Lục Minh mới vừa phi ra một đoạn không khoảng cách xa. Ở hắn phía trước, thì có giọng nói lạnh lùng vang lên. Sau đó âm sát chi khí trùng thiên, còn giống như là biển gầm, hướng về Lục Minh đánh thẳng tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Là quỷ sát vương, ngăn tại Lục Minh phía trước. Oanh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh thi triển ra hồng hoang thức, đánh ra một mảnh đại lục, ngăn tại trước người, mà hắn thân hình, lại là nhoáng một cái, từ một phương hướng khác xông ra. Nhưng ở phương hướng kia, lại có một bóng người nổi lên, là Nguyên Lục Cực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh tâm lý trầm trọng, nhìn đến cái này chút đỉnh cấp cao thủ, đã sớm vây ở bốn phương tám hướng, đem đường lui của hắn lấp kín. Vậy liền tiến lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh ánh mắt lạnh lẽo, trực tiếp hướng về Nguyên Lục Cực phóng đi, dự định từ Nguyên Lục Cực bên này đột phá Hắc Nguyệt Tiên Quang. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nguyên Lục Cực lạnh lùng thân ảnh vang lên. Trong thân thể của hắn, cũng có một đạo quang mang nổi lên, đạo này quang mang thành ám hắc sắc, đồng dạng tản mát ra vô cùng kinh khủng chấn động, không thể so Nguyên Ngũ Cực Hồng Trích Tiên Quang yếu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắc Nguyệt Tiên Quang ra thân, Nguyên Lục Cực chiến lực đạt đến vô địch thần chủ cấp bậc. Cùng Lục Minh đối một chiêu, đem Lục Minh đánh thân hình cho cản lại. Đồng thời, ra Bất Hủ, Nguyên Ngũ Cực, Quỷ Sát Vương, thậm chí Minh Sát Vương cũng từ một bên khác hiện thân, đánh tới Lục Minh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Năm vị vô địch thần chủ cấp bậc cao thủ cùng một chỗ thẳng hướng Lục Minh, uy thế kinh thiên động địa. Cách đó không xa trên một ngọn núi, hai đạo trẻ tuổi thân ảnh đứng ở nơi đó. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hai người này chính là Thương Minh tộc hai vị vương tử, đều là thần chủ bên trong cao thủ tuyệt thế, vô địch thần chủ cấp bậc tồn tại. Thương La vương tử liền là một cái trong số đó. Chúng ta cũng ra tay đi. Nhất cử cầm xuống Lục Minh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thương La vương tử nói, hai vị đại ca chậm đã. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bỗng nhiên, một thanh âm vang lên, tiếp lấy một đạo thân ảnh yểu điệu nổi lên. Đạo này thân ảnh, chính là Thương Tiên công chúa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thương Tiên, hai vị Thương Minh tộc vương tử nhìn về phía Thương Tiên công chúa, ánh mắt lộ ra ánh sáng nóng bỏng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thương Minh tộc vương tử cùng công chúa cũng không phải là huynh đệ tỉ muội quan hệ. Ở Thương Minh trong tộc, chỉ cần là thế hệ trẻ tuổi, thiên phú tuyệt đỉnh người, liền có thể phong làm vương tử công chúa. Trên thực tế, cũng không có liên hệ máu mủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thậm chí, vương tử công chúa cũng có thể kết thân. Thương Tiên công chúa phong hoa tuyệt đại, Thương La vương tử hai người ngấp nghé cũng rất bình thường. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hai vị đại ca cần gì phải vội vã xuất thủ, để mặt khác hai tộc cùng Lục Minh đại chiến. Chúng ta ngư ông đắc lợi, chẳng phải là tốt. Thương Tiên công chúa mỉm cười nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thế nhưng là, Lục Minh người này xác thực cường đại. Không thể lưu a, chỉ có giết mới có thể an tâm. Huống hồ, lúc trước hắn còn giết chúng ta Thương Minh tộc người. Thương La vương tử nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hai vị đại ca cho rằng Lục Minh ở năm vị vô địch thần chủ dưới sự vây công, còn có thể sống sao? Thương Tiên công tử tiếp tục mỉm cười, nói tiếp, nhưng Lục Minh người này cũng đích xác cường đại. Nếu như hắn lúc sắp chết liều mạng, lôi kéo một hai người chôn cùng, cũng không phải là không được. Hai vị đại ca khẳng định muốn mạo hiểm như vậy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thương La vương tử hai người lộ ra vẻ do dự. Cảm thấy Thương Tiên công chúa nói rất có lý. Lục Minh chỉ là thần chủ cửu trọng mà thôi. Thế mà thì có vô địch thần chủ chiến lực. Cái này thật là kinh người. Thật là đáng sợ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhân vật như vậy, ai cũng nhìn không thấu. Ai biết Lục Minh còn có hay không mặt khác át chủ bài. Một khi liều mạng, lôi kéo một hai cái đồng cấp tồn tại chôn cùng, cũng không phải là không được. Thương Tiên muội muội nói cực phải. Vậy chúng ta liền tọa sơn quan hổ đấu tốt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thương La vương tử nói. Một vị khác vương tử, tự nhiên cũng sẽ không ra tay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cút ngay. Lục Minh đem chiến lực thôi động đến cực hạn. Hồng hoang thức cùng phá thiên thức liên hoàn thi triển mà ra. Oanh kích nguyên lục cực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ở Lục Minh điên cuồng công kích đến, nguyên lục cực lại có chút không chịu nổi, bắt đầu lui về phía sau. Giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.